Chương 98, Hoàng đế muốn tìm nữ tử. Nha hoàng nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, chờ Vinh Di Nương sau khi nói xong, mới thán phục một tiếng, Di Nương đem tất cả đều nhìn thấu, thật là lợi hại a. Vinh Di Nương khỏe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, ta chỉ là muốn tại cái này hầu môn thâm trạch bên trong, an an ổn ổn sinh hoạt thôi. Chờ Khương Ly tỉnh lại sau giấc ngủ, đã qua buổi trưa. Sau khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện trong phòng nhiều mấy cái dương. Đây là vừa rồi Vinh Di Nương đưa tới, nói là cho phu nhân bồi bổ thân thể. Ta từ chối không được, đành phải tiếp lấy. Nếu là phu nhân cảm thấy không tốt, ta liền sai người đem đồ vật đưa trở về. Trương Ma Ma đối Khương Ly no y phía trước, nàng không có cảm thấy cái gì. Nhưng chờ Vinh Di Nương đi về sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cứ như vậy thu cái kia phòng đồ vật, có chút không ổn. Thấy Khương Ly không nói lời nào, Trương Ma Ma lại tới gần chút, thấp giọng nói. Phía trước là lao nô thiếu cân nhờ ở cờ chúng ta cái này thu Vinh Di Nương đồ vật, sợ rằng sẽ bị đại phòng bên kia biết. Bị nàng biết, sợ sẽ hận lên phu nhân ngươi, ngày sau không biết muốn làm sao ra y vo đây. Nói xong, Trương Ma Ma nhíu nhíu mày, không được, thứ này không thể thu, ta cái này sai người lui về. Không cần. Khương Ly thản nhiên nói. Trương Ma Ma nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly thu tầm mắt lại, lơ đãng nói. Nếu Chu thị muốn biết, giờ phút này chỉ sợ sớm đã biết rõ. Đưa trở về, lại có thể thay đổi gì dù sao. Chu thị cu nở dê luôn luôn khinh thường ta, không phải sao? Khương Ly đọc đến Ninh thị ký ức, tự nhiên là biết rõ nàng cùng Chu thị quan hệ làm sao. Thế nhưng là Trương Ma Ma vẫn còn có chút lo lắng, trong bóng tối tự trách chính mình hồ đồ. Không có gì. Tất nhiên đưa tới, thiện tay xuống. Ta cùng Chu thị quan hệ. Sẽ không bởi vì Vinh Di Nương cái này mấy dương thuốc bổ trở nên kém, cũng sẽ không bởi vì ta lui về biến tốt. Bất quá, dựa theo lời ngươi nói, cái này Vinh Di Nương cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Khương Ly trong mắt tạm đạm một cái. Trương Ma Ma lập tức nói, ai nói không phải đâu, kỳ thật, cái này Vinh Di Nương cũng là người cơ khổ. Phụ mẫu sau khi qua đời, liền bị trong nhà cờ bạc trả ra gì ca ca cho bán vào trong phủ. Bởi vì lớn lên đẹp, vừa mới tiến trong phủ thời điểm, còn chịu mấy cái gã sai vặt tức hiếp, cuối cùng là trùng hợp đụng tới về muộn đại gia đem nàng cứu, đem nàng trực tiếp điều nhập trong thư phòng hầu hạ. Cái này Vinh Di Nương cũng là thông minh, được đến cơ hội như vậy về sau, mấy lần cùng đại gia hồng tụ thiêm hương, hai người liền ở cùng nhau. Về sau, đại gia liền đem Vinh Di Nương thu phòng, rất là sủng ái. Ngươi nghe được ngược lại là rõ ràng. Khương Ly cười cười. Trương Ma Ma cu nở dê nở nụ cười. Lao nô cu nở dê không có tác dụng gì, mấy ngày nay cùng trong phủ các nương nương nhiều nói chuyện phiếm, đem nên hỏi thăm đều hỏi thăm rõ ràng. Khương Ly không tiếng động mà cười. Đối với Trương Ma Ma hành vi từ chối cho ý kiến. Bất quá, cu nở dê không tiếp tục đến hỏi trong phủ chuyện khác. Mẫu thân tề dục câm thanh, trong sân vang lên. Khương Ly vừa mới chuyển mắt nhìn lại, liền thấy tiểu gia hỏa như một trận gió. Chạy vào trong phòng, hướng nàng đánh tới. Động tác này, nhìn đến Trương Ma Ma biến sắc, vội vàng ngăn tại Khương Ly phía trước, đem tể dục thân thể ngăn trở. Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi có thế chậm chút, coi chừng va chạm đến mẫu thân của ngươi. Tể dục theo Trương Ma Ma bên cạnh, nhô đầu ra, đối với Khương Ly sán lạn cười một tiếng, trong tay còn bưng lấy một cái hộp cơm. Khương Ly cười hướng hắn vây vây tay. Tể dục lập tức chuyển ra Trương Ma Ma trong ngực. Một bên hướng Khương Ly đi đến, vừa hướng Trương Ma Ma nói, Ma Ma yên tâm, ta có thế khẩn trương mẫu thân, tuyệt đối sẽ không va chạm nàng. Nói xong, hắn đã đi tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly quen thuộc đưa tay đi sờ lên đầu của hắn, cu nở dê không chê hắn trên trán bởi vì chạy nhanh mà chảy ra mồ hôi. Ngươi vội vàng hấp tấp chạy tới, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tề Dục cầm trong tay hộp cơm cẩn thận đặt lên bàn, đối Khương Ly giải thích, hôm nay ta công khóa học được tốt. Sư phụ cho biểu diễn. Gia Gia liền để ta nghỉ ngơi, thả ta nửa ngày nghỉ. Còn thưởng cho ta một chút đồ ăn, nói là chỉ có trong cung các quý nhân mới có thể ăn được. Dục Nhi mấy ngày không thấy mẫu thân, mười phần nhớ, liền đem đồ ăn mang đến, muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ được hưởng. Đang lúc nói chuyện, Tề Dục đã mở ra hộp cơm, lộ ra bên trong bày ra tinh xảo điểm tâm. Khương Ly tầm mắt nổi lên tiểu ý, đối với những cái kia đồ ăn. Nàng không chút nào để ý thân phận tôn quý như nàng, lại có lục giới sủng ái, nhân tộc, yêu tộc, từng cái thế giới thức ăn ngon, nàng còn ăn đến thiếu nàng để ý chỉ là Tề Dục tuổi còn nhỏ mảnh này tâm thôi. Dù là, phần này chân tâm là vì Ninh thị thân phận, mà không phải bởi vì nàng Khương Ly. Dục Nhi thật ngoan. Hôm nay hiếm thấy nghỉ, nhưng có cái gì an bài Khương Ly thuận miệng hỏi một câu. Tề Dục lắc đầu, Dục Nhi chỉ muốn bồi tại mẫu thân bên cạnh. Khương Ly cười. Cái này niên kỷ hải tử, nơi nào sẽ có không hiếu động chỉ là yêu thương nàng, ước thúc thiên tính của mình thôi. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Khương Ly chủ động đề nghị. Một mực ở chỗ này cái tiểu viện bên trong, nàng cũng sẽ ngạt chết. Thật Tề Dục trong mắt sáng lên, mong đợi ánh mắt căn bản không che giấu được. Phu nhân Trương Ma Ma có chút bận tâm, sợ ra đến bên ngoài, nhiều người phức tạp sẽ va chạm đến Khương Ly. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng cắt ngang nàng. Không có gì đáng ngại, cưỡi ngựa xe đi ra ngoài, đến người ít địa phương đi một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy Khương Ly tâm ý đã quyết, tiểu chủ nhân lại một mặt mong đợi bộ dáng, Trương Ma Ma cũng không tiện lại ngăn cản cái gì, chỉ là dặn dò người đưa xe ngựa bên trong nệm êm dày hơn một chút, lại nhiều gọi mấy tên gã sai vặt đi theo, chính mình cu nở dê tự mình đi cùng xe. Ra hầu phủ, Khương Ly cùng Tề Dục ngồi ở trên xe ngựa. Đợi đến vào phố xá sầm uất, Tề Dục tính tình trẻ con cùng một chỗ, liền hiếu kỳ nằm ở cửa sổ xe phía trước, mở to hai mắt thật to nhìn ngoài cửa sổ người cùng cảnh sát. Náo nhiệt mặt đường, phồn hoa đô thành, đối với từ nhỏ tại biên cảnh thành nhỏ lớn lên Tề Dục đến nói, tất cả đều tràn ngập mơ y la. Khương Ly đối với chuyện bên ngoài, đến không chút nào để ý nàng mục đích chủ yếu, chính là mang Tề Dục đi ra vui đùa một chút. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, xe ngựa đều ngừng lại. Khương Ly thuận bị Tề Dục xốc lên rèm nhìn ra ngoài, liền thấy một đám người, vây tại một chỗ, đang nhìn thông cáo trên bảng cái gì. Những việc này, Khương Ly cũng không cảm thấy hứng thú. Đang chuẩn bị phân phó tiếp tục hướng phía trước, liền nghe được một chút đứt quãng lời nói truyền vào trong tai. Thật đẹp trên đời này có như thế đẹp nữ tử sao, quá đẹp thế mà liền bệ hạ đều xuống hoàng bảng, muốn tại cả nước tìm nàng. Nàng rốt cuộc là ai đúng vậy à, rốt cuộc là ai có thế người cung cấp đầu mối, còn có thể thu hoạch được hoàng kim vạn lượng mỹ nhân như vậy. Hoàng kim vạn lượng ta cu nở dê không nỡ đổi ai. Những âm thanh này, để Khương Ly tò mò. Nàng ngưng thần nhìn ra ngoài, nhìn về phía mọi người vây quanh hoàng bảng, làm nàng thấy rõ ràng phía trên chân dung bên trong người lúc, hai mắt nhưng hơi híp, trong khỏe mắt lóe ra hàn quang.